Mục Thần, chương 139, buổi đấu giá điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Uông và nhà họ Điêu muốn mua sẽ bị tăng giá gấp đôi. Đây rõ ràng là tuyên bố một cách trắng trợn rằng Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ khỏi mơ đến việc mua được phương pháp luyện đan rồi còn gì. Mục Vĩ, tên khốn nhà ngươi, đây là Thánh Đan Các, chứ không phải nhà họ Mục ngươi đâu. Mục Vĩ, ngươi đừng có mà quá đáng. Ngươi tưởng nhà họ Điêu ta hiếm mấy phương pháp luyện đan rác rưởi đó lắm à? Mục Vĩ nói câu này ra, dù Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ có dễ tính đến mấy cũng phải nối điên. Ta vẫn chưa nói hết mà. Mục Vĩ nhìn hai người đó một cách khinh miệt, rồi cười lạnh nói. Ai mua phương pháp luyện đan lần này tuyệt đối không được liên quan gì đến hai nhà Uông, Điêu. Nếu để ta phát hiện ra, Thánh Đan Các sẽ trừng phạt kẻ đó. Ta đã thêm điều này vào trong quy định đấu giá của Thánh Đan Các. Ngươi, Mục Vĩ nói vậy rõ là nhằm vào nhà họ Uông và nhà họ Điêu, sao hai người họ không nhìn ra? Xem chừng mâu thuẫn giữa nhà họ Mục với hai nhà Uông, Điêu ngày một gay gắt rồi. Giờ ngươi mới biết à, ta nghe nói không lâu trước đây, hai trưởng lão của nhà họ Mục là Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh đã dẫn gần nửa số thầy luyện đan và thầy luyện khí rời khỏi nhà họ Mục, gia nhập vào nhà họ Điêu. Hèn chỉ gần đây ta cứ thấy mây đen che kín cả thành Bắc Vân. Kiểu này mối quan hệ của bốn gia tộc lớn sẽ thay đổi, sợ là thành Bắc Vân cũng sẽ có biến lớn đây. Dẫu sao cũng không phải việc của chúng ta, dù có biến lớn xảy ra, nhưng nếu chúng ta có thể mua được một phương thức luyện chế đan dược nhị phẩm thì cũng đủ để gia tộc mình sống sót qua cơn bão tố rồi. Bốn gia tộc lớn đương nhiên là những gia tộc nổi tiếng nhất ở thành Bắc Vân, đứng sau họ là các gia tộc hạng hai như nhà họ Tề. Nhà họ. Còn có những gia tộc hạng 3, hạng 4 tồn tại dưới thế lực của bốn gia tộc lớn nữa. Không phải tất cả các con phố của thành Bắc Vân, bao gồm cả các con phố cấp thấp đều thuộc quyền sở hữu của bốn gia tộc lớn, mà các gia tộc hạng 2, hạng 3 cũng có phần. Lần này, hy vọng mọi người tuân thủ quy tắc, nếu không, chắc mọi người cũng rõ năng lực của Thánh Đan Các rồi. Câu nói này của Mục Vĩ có thể coi là uy hiếp, nhưng sự thật đúng là vậy. Nếu gia tộc nào vi phạm quy tắc của Thánh Đan Các, có thể nói là như đi vào con đường diệt vong. Các buổi đấu giá hay mua bán thần binh, đan dược hay những món đồ cần thiết để tu luyện khác của Thánh Đan Các có thể coi là trụ cột của cả thành Bắc Vân. Nói cách khác thì nếu không có Thánh Đan Các, thành Bắc Vân dường như sẽ sụp đổ. Đấu giá bắt đầu, phương thức luyện đan đầu tiên mang tên Khu Linh Đan. Khu Linh Đan có ý nghĩa trái ngược với tên của mình. Nó là thứ để võ giả cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 7 tập trung linh lực, tích lũy sức mạnh để bước vào cảnh giới tụ đan tầng thứ 8. Cuối cùng, một gia tộc hạng 3 đã bỏ ra 700.000 linh thạch hạ phẩm mua nó. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, khi từng phương pháp luyện chế đan dược nhị phẩm được mang ra đấu giá, Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ cuối cùng đã không ngồi im được nữa. Khu Linh Đan, Bách Cốc Đan, Dưỡng Khí Đan. Chỉ cần nghe thấy tác dụng của các loại đan dược này thôi đã đủ khiến người ta điên cuồng. Nếu ví đan dược là vàng thì phương thức luyện chế chính là một mỏ vàng. Vàng thì sẽ dùng hết, nhưng mỏ vàng thì có thể đào ra vàng mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một phương thức luyện chế đều là một mỏ vàng, thì sao không khiến bọn họ thèm khát cho được? Hừ, coi các ngươi có tiền đồ chưa kìa, cứ cho là mấy phương thức luyện chế ấy bị bọn họ mua mất đi. Lát nữa các người đi cướp là xong chứ gì. Đúng là chẳng ra sao. Thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ, Thiệu Danh Ngự không nhịn được quát. Hai tên này là trưởng tộc của hai gia tộc lớn, mà chẳng có chút dáng vẻ nào của trưởng tộc cả. Chỉ có phá là giỏi. Thấy Thiệu Danh Ngự nói vậy, Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ tức giận nhưng không dám nói gì. Với Thiệu Danh Ngự thì phương thức luyện chế đan dược nhị phẩm chẳng là gì cả. Nhưng với họ thì đây là khoản thu nhập tăng đần mỗi năm. Một phương thức trị giá mấy trăm nghìn, nhưng lợi nhuận một năm là đủ để thu hồi vốn rồi. Bây giờ bắt đầu tiến hành đấu giá phương thức luyện chế đan dược tam phẩm. Khi người phụ trách của Thánh Đan Các đi vào giữa bục, ánh mắt của mọi người lại đổ đồn về đây. Mục Vĩ bán đấu giá 8 phương thức luyện chế đan dược nhị phẩm, món thấp nhất trị giá 600.000 linh thạch hạ phẩm, cao nhất lên đến 1 triệu. Số phương thức luyện chế này đã cho hẳn, cho nhà họ Mục đút túi gần 6-7 triệu linh thạch hạ phẩm. Số tiền này bằng số thu nhập giam 3 năm của nhà họ. Đan dược tam phẩm này đã được Thánh Đan Các chúng ta kiểm duyệt. phía ta cũng không dám chắc nó có đạt đến tam phẩm hay không, nhưng tác dụng của nó thì ta tin chắc mình giới thiệu xong, mọi người sẽ biết được giá trị của nó. Người phụ trách cẩn thận nói, hối khiếu đan, tác dụng là đảm bảo cho dù võ giả tăng thứ 5 của cảnh giới thân xác có tư chất ra sao, chắc chắn có thể bước vào cảnh giới linh huyệt trong vòng 10 năm. Cái gì? Nghe thấy vậy, mọi người đều đứng bật dậy. Võ giả cảnh giới ngưng mạch tăng thứ 6 có thể bước vào cảnh giới linh huyệt trong 5 năm. Võ giả cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 thì mất 3 năm. Võ giả cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 thì mất 2 năm. Võ giả cảnh giới thông linh tầng thứ 9 mất 1 năm. Còn võ giả cảnh giới tụ khiếu tầng thứ 10 thì chỉ 3 tháng. Hơn thế nữa, nó còn phát huy tác dụng dù mọi người có ăn uống hay không, cũng có thể tiến vào cảnh giới linh huyệt. Trời ơi, nghe thấy vậy, cả phòng đấu giá đều ồ lên. Hối khiếu đan, hay nói thẳng luôn là đan dược bồi dưỡng võ giả cảnh giới linh huyệt. Cường giả cảnh giới linh huyệt có nghĩa là gì? Ví dụ như các gia tộc hạng 2 như nhà họ Tề và nhà họ Mặc, trong gia tộc họ nhất định phải có ít nhất một cường giả cảnh giới linh huyệt. Trong gia tộc hạng 3, một khi xuất hiện một cảnh giới linh huyệt, sẽ được nâng lên thành gia tộc hạng 2 ngay. Còn các gia tộc hạng nhất như nhà họ Mục và nhà họ Điêu, trong gia tộc họ không chỉ có một cường giả cảnh giới linh huyệt. Hối khiếu đan có thể nói là sẽ trực tiếp giúp các gia tộc sinh ra cường giả cảnh giới linh huyệt, hơn nữa còn chắc chắn sẽ có. Nếu gọi đây là đan dược tam phẩm, thì nó đáng giá hơn tất cả các phương pháp luyện chế đan dược nhị phẩm ban nãy. Phương thức luyện chế này đã được đích thân Đại sư Diệu Thanh kiểm nghiệm. Nếu không có tác dụng, Đại sư Diệu Thanh đồng ý tự bỏ tiền túi ra bồi thường thêm 10 lần sau khi thánh đan các đã bồi thường 10 lần giá trị của đan dược. Khi người phụ trách vừa nói dứt câu, cả phòng đấu giá đã sôi trào. Cách chương